mọi người trên đại lục đều biết, huyết kế công pháp là cực mạnh, mà cũng là yếu nhất. Chỉ cần có thể học tập liền là cực mạnh trong đồng tinh cấp vị giai, lịch sử vạn năm qua là chứng cứ rõ ràng nhất, cũng là thiết luật tồn tại trên đại lục. Kỳ Vũ Vương thất tương truyền xuống dưới bộ công pháp Đằng Long Kinh Thiên Quyết không phải là huyết kế tuyệt học, lấy cảnh giới 6 sao đỉnh phong của hoàng tử Cổ Lan đương nhiên đánh không lại tuyển thủ ngang giai. Điểm ấy không cần hoài nghi, Áo Nhĩ Ba đương nhiên cũng rõ ràng điểm này. Truyền thống thi đấu trong Kỳ Vũ Ma Đấu Đại Hội là vì đế quốc mà tuyển nhân tài có tiềm lực, nhân tài càng nhiều đế quốc càng cường đại. Lấy lập trường đế vương, hắn ước gì tất cả đều là mầm non tốt, còn phần bài danh của hoàng tử con hắn, không phải coi trọng lắm. Chỉ cần Cổ Lan có thể đánh tiến vào tiền 10 cường, thậm chí tiền 5, thành tích như vậy đủ làm rạng rỡ vương thất, hắn cũng vừa lòng rồi. Kiệt Mễ Đạt khẽ cười nói, bệ hạ, huyết kế tuyệt học tuy mạnh nhưng cũng có giới hạn, khác biệt ở chỗ nó chỉ mạnh nhất thời, không thể mạnh lâu dài. Lấy điều kiện huyết mạch để tu luyện, theo năm tháng trôi qua, huyết mạch càng bạc nhược, uy lực công pháp tự nhiên càng giảm. Như thế đi xuống, ngàn năm sau, tứ đại gia tộc khó có tồn tại cường giả ngoài 8 sao. Đến lúc đó vương thất liền chọn lựa gia tộc mới thay thế địa vị hiện tại của bọn họ. Thời gian trôi đi, thế lực gia tộc không ngừng thay đổi, nhưng vương quyền lại vững chãi như Thái Sơn. Đó là đại kế lâu dài cho vận mệnh quốc gia a. Gật gật đầu, Áo Nhĩ Ba cười nói, tất cả mọi người không rõ vì sao đế quốc tứ đại gia tộc, thậm chí một ít tiểu gia tộc đều có truyền thừa huyết kế tuyệt học tồn tại, duy Kỳ Vũ Vương thất ta không có. Bọn họ không biết từ hơn ngàn năm trước hoàng tộc ta cũng có tương truyền một bộ huyết kế công pháp, chỉ là bị tổ tiên khai quốc hủy bỏ. Vị tổ khai quốc tầm nhìn rộng rãi, đã sớm phát hiện huyết kế công pháp có chỗ sai sót không thể bù đắp, đời đời tương truyền, huyết mạch một hệ so một hệ đi xuống, gia tộc tự nhiên cũng sẽ lưu lạc. Cho nên mới để cho gia tộc ta tu luyện bộ phong hệ đấu khí Đằng Long Kinh Thiên Quyết này. Lâu ngày dài tháng đi xuống, gia tộc tu luyện huyết kế công pháp dần dần tuột dốc, mà vương tộc ta đời đời đời đều có cường giả, thời gian dài, vương quyền tự nhiên càng củng cố. Kiệt Mễ Đạt gật đầu nói, hoàng đế khai quốc nhìn xa trông rộng, lúc trước bỏ qua huyết kế công pháp của gia tộc, mà tuyển chọn bộ Đằng Long Kinh Thiên Quyết để tương truyền, trên thực tế bộ đấu khí công pháp này tuyệt không kém so với huyết kế tuyệt học, chỉ là thời gian tu luyện càng lâu, nó càng biểu hiện rõ ràng điểm đặc sắc. Hiện giờ mạnh nhất tứ đại gia tộc chính là tướng quân Bá Nạp Đốn của Lôi Hổ quân đoàn, hắn bất quá chỉ là một gã 8 sao cao giai lĩnh vực, mà bệ hạ ngài đã đạt tới 8 sao đỉnh phong, thực lực bậc này trong tứ đại gia tộc cũng là có 102, cho thấy chỗ lợi hại của bộ Đằng Long Kinh Thiên Quyết này, đã sớm vượt qua những huyết kế tuyệt học hiện tại. Dừng một chút, Kiệt Mễ Đạt nói tiếp, lấy thiên phú của Cổ Lan hoàng tử, tương lai nhất định là một cường giả 8 sao, thậm chí đạt tới 9 sao là không thể nghi ngờ. Áo Nhĩ Ba cười không đáp, quay đầu nhìn qua chỗ ngồi của tứ đại gia tộc, lẩm bẩm, tứ đại gia tộc các ngươi chỉnh thể thực lực càng mạnh, đối với vận mệnh quốc gia càng có lợi, bản đế vương cũng tin tưởng điều này. Nhưng nên hiểu một điều, các ngươi là thần tử, nếu có ý tưởng cao hơn vương quyền, các ngươi chỉ có kết quả hủy diệt. Nhất là gia tộc Lam Duy Nhị kia, trận này chấm dứt vòng tranh đoạt 25 cường, kết quả không khác dự đoán, Ước Hàn bị đánh bay ra khỏi sân đấu thua cuộc. Lấy hiểu biết của mọi người, Ước Hàn biểu hiện trong trận này khá tốt, đối mặt một đối thủ hơn một giai vẫn chống đỡ gần nửa giờ mới bại trận, xem như bại quang vinh. Nhìn vẻ mặt Ước Hàn thỏa mãn cười cười trở về, Môn La hừ một tiếng, khinh thường nói, bại quang vinh, cái từ lừa người dối gạt cũng nghĩ ra được, thắng là thắng, bại là bại, hoàn toàn là hai thái cực, không hề có điểm chung. Kẻ bại chỉ có thể nghĩ lại bản thân, tìm cách đột phá tăng mạnh thực lực mờ ngày sau còn có cơ hội trở thành cường giả, đánh bại đối thủ mới có tư cách mà cười, đạo cường giả chính là như thế. Dịch Vân nghe vậy nhất thời trầm mặc, thầm nghĩ, thế giới cường giả, không hỏi quá trình, chỉ nhìn kết quả, hết thảy dùng thực lực nói chuyện, nhưng mà chàng đấu tiếp theo ta có vượt qua được không? ta muốn là kẻ có thể cười cuối cùng trong đại hội này. Tầm mắt một người quyết định độ cao người đó, lên đến độ cao cực hạn liền đón nhận làn gió thành quả tươi mát, ấm lòng người, ngọt ngào như nghe khúc nhạc dạo trong cơn mưa đầu mùa. Đời sau sách sử còn biên, khung vũ đại lục đầu xuân niên đại ích, kỳ vũ đế quốc nổi lên một trận bão phong, thổi băng qua tứ đại đế quốc, nhiễu loạn toàn bộ đại cục. Mọi người cảm thụ làn gió xuân quất vào mặt, không biết sau trận gió này chính là cuồng phong bạo vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, đứa con thứ 7 ca Đức gõ cửa đi vào trong phòng. Vừa bước vào liền hỏi, viện trưởng, đêm nay, Dịch Vân đứa bé này lại không trở lại hà? Mễ Nặc uống một ngụm trà nóng, gật đầu nói, hắn vừa rồi xin phép ta đồng ý cho hắn đi rồi. Cái này, trần chờ một hồi, ca Đức nói, viện trưởng, chúng ta ra quy định cho tất cả các học viên trong lúc các trận đấu của ma đấu đại hội còn diễn ra thì không thể ra ngoài một mình. Cái quy định này ngoài phương diện tính kỷ luật thì quan trọng nhất là chính là để ngưng tụ lực lượng trong lòng mọi người. Mà ngay cả các học viên đã kết thúc trận đấu cũng đều phải tuân thủ. Tại làm sao ngài lại để một mình Dịch Vân được hưởng đặc quyền như vậy chứ? Đối với các học viên khác mà nói, đây chính là không công bình a. Lại uống tiếp một ngụm trà nóng, Mễ Nặc thản nhiên nói, ca Đức, ta hỏi ngươi, tại trước khi đại hội bắt đầu, ngươi có từng nghĩ tới Dịch Vân đứa bé kia có thể thắng được thi đấu 25 cường tranh đoạt để lấy đến tư cách tham gia 12 cường của hai hôm nữa không? Cổ Đức ngạc nhiên lắc đầu, làm sao có thể tưởng tượng được điều đó? Lúc trước hắn có thể đánh bại cái kia ma vũ song tu thể chất lôi hệ pháp cuồng của kỳ vũ học viện đã là ra ngoài dự kiến của ta rồi. Thế nhưng hiện tại hắn còn có thể một đường tiến cấp đến thi đấu 12 cường cũng đã là kỳ tích phá vỡ cái nhìn của mọi người rồi. Đó, vậy đó. Mễ Nặc cười nói. Biểu hiện của hắn đã nằm ngoài sự mong muốn lúc trước của chúng ta. Nguyên bản ta cũng chỉ hy vọng hắn có thể đánh đến trăm cường thi đấu cũng là thành tích vô cùng tốt rồi. Có ẩn số hiện giờ không thể dùng hai chữ vận khí mà có thể giải thích được. Chỉ có thể nói, chúng ta đều đã đánh giá sai thực lực chân chính của hắn. Đối với người học sinh này tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đến xem xét được. Một khi đã như thế, tại sao không để cho hắn lớn hơn nữa, không để cho chính hắn tự do phát triển đi? Mễ Nặc hồi tưởng lại Dịch Vân từng có kỷ lục 2 lần trốn học dài đến nửa năm. Hắn không biết Dịch Vân tại đoạn thời gian kia là đi đâu và làm gì. Nhưng mà mỗi khi hắn quay trở lại học viện thì mấy lần đều là làm cho Mễ Nặc rất giật mình. Thực lực của Dịch Vân đều là tăng lên đột ngột một khoảng lớn trên diện rộng. Quả thật là có thể dùng kỳ tích để hình dung như theo lời của ca Đức. Viện trưởng, ý của người là... Một đệ tử như vậy đã không phải là chúng ta dùng giáo điều quy phạm bình thường có thể dạy nên được. Không, nên nói là không có bất kỳ một học viện nào có thể dạy dỗ một đệ tử như hắn. Hiện giờ thực lực chân chính của hắn đã đạt đến cái dạng trình độ gì, trận đấu tiếp theo có năng lực biểu hiện ra trình độ gì đã không còn nằm trong khả năng nắm giữ của ta. Vì thế ta cho hắn độ tự do lớn nhất đi. Hắn không phải con trai của người sao? Viện trưởng, làm sao mà người làm cha như người lại không biết được thực lực của hắn? Ai? Mễ Nặc lắc đầu cười nói, nếu hắn thật sự là con trai ruột của ta, cho dù giảm thọ đi 100 năm ta cũng cam nguyện a. Nhưng đấy không phải sự thật. Thân phận của hắn cùng họ đều là do ta làm giả cho hắn. Ca Đức nghe vậy nhảy dựng lên, rất kinh ngạc nói, cái gì? Hắn không phải nhi tử của ngươi. Tên Tát Nhĩ Đạt cũng là ngươi làm giả cho hắn. Mễ Nặc thở dài, chăm chú nói. Cái này thì sao nào? Con ruột hay không quan trọng. Bây giờ ta thực sự đem Dịch Vân trở thành nghĩa tử của ta. Tên của hắn hiện giờ cũng gọi là Tiểu Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt. Ta nghe cũng rất thoải mái. Mặc dù không biết cái họ tộc này có thể gắn trên người hắn bao lâu. Nhưng có thể có một cái nghĩa tử như vậy ta cũng thỏa mãn rồi. Ca Đức kinh ngạc nghe, trong lòng cũng dấy lên sự cảm khái. Tuổi của hắn và Mễ Nặc cũng không cách nhau nhiều, dưới gối cũng không có con cái nên có thể hiểu được tâm tình như vậy. Có con như vậy còn đòi hỏi gì hơn? Trong bóng đêm trở lại bên trong mảnh rừng rậm lúc trước từng tu luyện, cái ma pháp trận lục tinh ở dưới đất vẫn đang hoàn hảo lưu truyền. Ma pháp trận dưới đất này vốn khắc họa vội vàng lại không chặt chẽ. Chỉ cần một con thú trong rừng đào bới đất cũng có thể dễ dàng phá đi hiệu quả câu linh. Thấy ma pháp trận còn hoàn hảo, Dịch Vân trong lòng vui vẻ. Lập tức ngồi vào trong ma pháp trận, lấy ra bốn hệ nguyên tố phách thạch bắt đầu tu luyện. Lúc này, Môn La bỗng nhiên mở miệng hỏi, tiểu tử, cứ xem như ngươi nắm chặt thời gian để tu luyện thì bất quá cũng chỉ là 2 ngày mà thôi. Mặc dù ngươi có sự trợ giúp từ ma pháp trận này cùng bốn hệ nguyên tố phách thạch để tu luyện nhưng thời gian ngắn, hiệu quả cũng rất có hạn. Đối với trận đấu kế tiếp cũng không có trợ giúp gì lớn. Việc gì phải chịu khổ trở lại cuộc sống khổ tu như lúc trước thế này đâu. Dịch Vân lắc lắc đầu, nói, lão đại, ta cũng biết rõ bây giờ có cố gắng tu luyện đến mấy cũng không có khả năng trong thời gian đại hội lại một lần nữa đột phá, thăng cấp đến cao giai lĩnh vực nhưng siêng năng tu luyện thì luôn luôn có một phần thu hoạch. Hiệu quả tuy nhỏ nhưng đây cũng là chuyện duy nhất trước mắt mà ta có thể làm. Dừng lại một chút, Dịch Vân nói tiếp, mặc dù ta có kiếm kỹ luyện kiếm quỷ ngục làm con bài chưa lật, nhưng chỉ nghĩ đến việc chiêu thức này vừa ra sẽ lập tức cướp đi sinh mệnh một cái đệ tử dự thi vô tội. Trừ phi không còn cách nào khác, ta cũng không nghĩ làm như vậy. Tự tay cướp đi sinh mệnh của một người vốn không oán không kiều, hơn nữa còn có lý do đường hoàng thì Dịch Vân vẫn không ra tay được. Giết người có tội thì nên giết thống khoái. Giết người vô tội sau này nhất định vì thế mà thẹn trong lòng. Người ta nói, trong lòng tội nhỏ không thôi hỏi, không thể không thẹn. Môn La nghe vậy liền im lặng. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với Dịch Vân mà nói, mặc dù hắn nói vì thắng lợi mà không tiếc bất cứ giá nào, nhưng là cho dù đến lúc gặp phải giai đoạn khẩn yếu nhất thì hắn vẫn sẽ không đành lòng sử dụng ra luyện kiếm quỷ ngục với các tuyển thủ thi đấu. Sinh mệnh của người vô tội đáng giá bao nhiêu? Nhìn hành vi từ lúc hắn vì trợ giúp qua A Lôi Lạp mà không tiếc lấy thân mạo hiểm ẩn nấp trở về phủ thành chủ của thành Mạt Nhược Nhân chỉ để cứu cha mẹ của A Lôi Lạp ra có thể thấy. Đối với Dịch Vân có lẽ nó là vô giá. Có làm thì mới có ăn. Ông trời tuy không công bằng nhưng luôn có lý, không thể bàn cãi. Dịch Vân tin tưởng chỉ cần hắn có lòng trồng trọt, ngày sau cũng có thể lấy được hồi báo ngang bằng. Trăng sáng trên cao ôn nhu như nước. Ánh trăng chiếu rọi trên người Dịch Vân, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. 2 ngày sau, 12 cường tư cách thi đấu của kỳ vũ ma đấu đại hội chính thức bắt đầu. Bắt đầu từ vị trí thứ 10, bố trí cũ của hội trường liền có thay đổi. 10 cái diễn vũ ma trận biến thành chỉ còn 2 cái cách xa nhau khoảng 100 mét. Một lần cũng chỉ có thể để cho tuyển thủ 2 tổ tiến hành trận đấu. Lấy sự sắp xếp như vậy của thi đấu tràng, phải tiến hành 12 buổi thi đấu mới có thể tuyển ra được thập nhị cường. Ngay khi đại hội đem danh sách trình tự trận đấu đưa lên, mọi người đều lâm vào ngạc nhiên. 12 cường tranh đoạt chiến là do 25 danh tuyển thủ lấy phương thức rút thăm ghép thành đôi bất kỳ. 12 chàng đấu là 24 danh tuyển thủ. Nói cách khác sẽ có một gã tuyển thủ không cần trải qua thi đấu liền có thể thuận lợi tiến vào trong danh sách 12 cường. Mà trong 25 danh dự thi chỉ có một danh ngạch mầm mống tuyển thủ. Nếu có thể rút chúng chính là tấn cấp đại hội vô điều kiện. Có được danh ngạch mầm mống là vô cùng may mắn. Mà người này lại chính là Dịch Vân. Tại sao lại là ngươi? Vận khí của ngươi không khỏi tốt quá đi. Anna kinh hãi kêu lên. Dịch Vân nhún vai, vẻ mặt vô tội nói, có kết quả như thế bản thân ta cũng rất bất ngờ a. Xác suất có thể rút chúng mầm mống tuyển thủ cũng chỉ có 1 trong 25. Thấp như vậy, mọi người đều có cơ hội cũng chính là không có cơ hội. Nhưng để cho Dịch Vân rút chúng, ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Khoát tay áo, Ca Đức cười nói, đây tính là chuyện tốt. Thiên Phong học viện chúng ta hiện tại còn 5 người dự thi trong đó Dịch Vân chỉ có thực lực trung giai. Nguyên bản tỷ lệ thắng cuộc tranh tài này của hắn cũng là thấp nhất. Bây giờ hắn có thể lấy đến phương thức mầm mống đệ tử để thăng cấp, chắc chắn có thể đi vào trong danh sách 12 cường. Như thế có tác dụng rất lớn đối với cuối cùng bài danh của học viện chúng ta. Tại sao may mắn như thế đều là để ngươi gặp được đâu? Đầu tiên là cuộc tranh tài trước gặp được đối thủ trung giai yếu nhất. Lần này lại là rút chúng mầm mống tuyển thủ. Thật sự là quá không công bình. Nếu ta cũng có được vận may như thế giống ngươi thì tốt rồi. Ước Hàn ở một bên nói thầm. Ở cuộc tranh tài trước hắn gặp tam hoàng tử Cổ Lan. Đem hết toàn lực vẫn là bại trận. Đối với Dịch Vân thực lực rõ ràng còn yếu hơn so với chính mình lại có thể thăng cấp không ngừng. Bằng vào vận may, đương nhiên là đặc biệt đỏ mắt ganh tị. Tất cả mọi người tại hiện trường đều nghe thấy lời nói này của Ước Hàn. Chỉ thấy những học viên đã thua đều dồn dập đem ánh mắt quái dị nhìn Dịch Vân. Suy nghĩ như vậy không riêng gì Ước Hàn mà những người khác cũng giống thế. Đối mặt với ánh mắt có hâm mộ có ham đọa từ bốn phía bắn tới, Dịch Vân toàn bộ coi như không thấy, liền thản nhiên giống như lão tăng đang nhập định. Suy nghĩ trong lòng của bọn họ làm sao hắn không biết, chỉ là cũng không cần thiết đặc biệt giải thích. Đối với ma đấu đại hội lần này, ngay từ đầu con mắt của hai bên đã nhìn ở hai góc độ hoàn toàn khác nhau. Đám người Ước Hàn chỉ là muốn bài danh xếp hạng ở đại hội, mà cái Dịch Vân muốn lại là vòng nguyệt quế cuối cùng. Suy nghĩ bất đồng hình thành sự chênh lệch cái nhìn. Biểu hiện ra ngoài, khí độ hai bên đúng là hoàn toàn khác biệt. Trong mắt của Phó Viện trưởng Ca Đức cùng nhóm giáo viên đang ở một bên đứng xem, chỉ thấy Dịch Vân biểu hiện ra ngoài là khí độ thản nhiên an định, còn đám người Ước Hàn lại lộ ra dáng vẻ căm giận, bất bình cùng ngưỡng mộ. Tình cảnh trước mắt làm cho bọn họ có một loại ảo giác hoang đường, giống như thấy một đám mèo con đang gây hấn kêu gào trước mặt một đầu hổ lớn. Một màn mà bọn họ lại không một chút nào cười nổi. Một màn cảm giác khó tả vớ vẩn. Chỉ một thoáng qua, mạnh yếu của hai bên toàn bộ đảo ngược. Dường như Dịch Vân là một cường giả cao hơn hẳn, mà những người còn lại chỉ như một đám hề nhảy nhót đang diễn vai kịch buồn cười. Cho nên, không một từ nào có thể diễn tả. Đây là khí độ, giống cùng loại với khí chất. Nữ nhân cho dù xấu hay đẹp nếu có được khí chất thì đều có thể nói là giai nhân. Mà khí độ làm cho nam nhân khoác lên một tấm áo đen bí ẩn nhìn không thấu, mà không đoán được tự nhiên là càng thu hút. Trên khán đài, ở khách quý khu, trong tay mỗi người đều có một phần danh sách thứ tự xuất chiến. Bá Nạp Đốn nhìn danh sách trên tay trầm giọng nói, đối thủ của Ma Đa là người của Khải Mễ Đề gia tộc. Cũng là một trong tứ đại gia tộc. Hắn cũng là người tu luyện huyết kế công pháp đạt tới lục tinh đỉnh phong lĩnh vực. Xem ra cũng là một trận chiến khó khăn a. Mạc Tây ở một bên cười nói. Phụ thân, ngài không cần lo lắng. Tuyển thủ của Khải Mễ Đề gia tộc phái ra gọi là Khố Đặc. Mấy năm qua, trong mấy lần tỉ thí đối kháng ở học viện, hắn chưa từng thắng qua Ma Đa một lần nào. Mặc dù hắn cũng có thực lực đánh đến ngũ cường của đại hội, nhưng gặp gỡ Ma Đa cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Cuộc tranh tài này không cần cân nhắc, Ma Đa chắc chắn là thắng rồi. Nói tới đây, thanh âm của Mạc Tây trở nên nhẹ, hơn nữa con đã từng dặn dò Ma Đa rồi. Khi cần thiết hắn biết phải nên làm như thế nào. Ta rất có lòng tin đối với Ma Đa. Dừng một chút, Bá Nạp Đốn lại nói. Thiếu niên gọi là Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt kia vậy mà lại rút chúng tư cách mầm mống tuyển thủ. Có thể nói phần vận khí liên tiếp này thực sự làm cho người khác kinh ngạc. Nếu là đạt ở trên chiến trường, vận khí như vậy nên gọi là võ vận mới đúng. Một người như thế đương nhiên càng đáng giá để gia tộc chúng ta đến mượn sức. Không hổ danh là truyền kỳ tướng quân hàng năm tác chiến trên chiến trường. Cái nhìn đối với vận khí hoàn toàn không giống với người bình thường. Cùng với Môn La đã từng đi qua vô số trường giết chóc, đi ra từ biển máu có cùng một dạng giải thích. Tất cả đều biết rõ sự trọng yếu của võ vận. Việc lặp đi lặp lại cũng không phải là may mắn ngẫu nhiên. Khẽ thở dài, Bá Nạp Đốn nói tiếp. Chỉ tiếc là không thể nhìn thấy hắn ra sân trong thập nhị cường thi đấu. Đối thủ của hắn ở các trận đấu phía trước quá yếu. Căn bản là không có cơ hội nhìn ra thực lực chân chính của hắn. Mà những trận đấu sau đều là đối thủ quá mạnh mẽ. Đối mặt với tuyển thủ đạt đến trình độ đỉnh phong, hẳn là không đỡ được vài hiệp thì hắn liền thất bại. Vẫn là không thể nhìn tới toàn bộ thực lực của hắn. Mạc Tây thì không đồng ý với lời nói này. Một cái tuyển thủ chỉ bằng vận khí mà thăng cấp thì có cái gì tốt để mong đợi. Nhưng hắn cũng không dám trực tiếp phản bác cha mình, liền ngậm miệng không nói gì. Đúng rồi. Trầm ngâm một lát, Bá Nạp Đốn lại nói, ta muốn ngươi phái mật thám đi điều tra lại lai lịch xuất xứ của người thiếu niên kia. Việc này khi nào mới có thể làm tốt? 10 mật thám của gia tộc đã được phái ra. Tính cả thời gian đi lại đại khái cũng phải cần 10 ngày mới có thể có kết quả. Mạc Tây đáp, đến khi đó ma đấu đại hội hẳn là đã kết thúc. Tóm lại là tăng thêm tiến độ điều tra đi. Ta muốn nhanh một chút nhìn thấy kết quả. Phụ thân yên tâm, việc này ta đã chính miệng dặn dò qua đám mật thám. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không dám chậm trễ. Chỉ là, Mạc Tây khó hiểu hỏi, mỗi cái tuyển thủ tham gia ma đấu đại hội đều phải đem tư liệu bản thân xác thực và tỉ mỉ báo cho đại hội giữ làm bản sao? Mà tư liệu liên quan đến người thiếu niên kia, trong tay gia tộc của chúng ta cũng có một phần. Vì sao phụ thân ngài còn muốn phái người đi điều tra lại đâu? Bởi vì phần tư liệu kia rất không hợp lý. Bá Nạp Đốn lắc đầu nói, trên tư liệu có thấy, ban đầu tại thời điểm sau khi hắn tốt nghiệp sơ đẳng học viện gia nhập Thiên Phong học viện mới là trình độ 4 tinh sơ giai. Nhưng mà bây giờ mới qua không đến 2 năm thời gian, thực lực của hắn từ 4 tinh một hơi tấn cấp, đến hiện tại là 6 tinh trung giai lĩnh vực. Thăng cấp như thế thật sự là chưa từng nghe qua bao giờ. Điều đó là cực kỳ không hợp lý. Ngài là hoài nghi hắn hướng đại hội nói dối việc tiến triển tinh cấp của bản thân. Không, ta là hoài nghi tất cả tư liệu của hắn đều là ngụy tạo ra. Bá Nạp Đốn trầm giọng nói, cho dù là lai lịch bản thân, họ tộc hay thực lực, tất cả đều là giả. Hơn nữa cái tên Dịch Vân này cùng tên của đứa con thứ 7 đã chết đi của gia tộc lại càng làm cho ta để ý. Nói tới đây, Bá Nạp Đốn tự lẩm bẩm, cháu thứ 7 của ta là do tiểu thiếp của bộ tộc Tư Đạt Đặc đã bị diệt tộc sinh ra. Ta cũng chỉ gặp qua một lần vào lúc hắn sinh ra. Khi đó ta tự tay ôm qua hắn, cũng nhớ rất rõ màu tóc cùng màu mắt của hắn đều là màu đen như mực. Cùng huyết mạch của Lam Duy Nhĩ gia tộc ta hoàn toàn khác biệt. Cũng vì thế mà ta không vui mừng nhiều lắm đối với đứa cháu này. Năm ấy, khi hắn 6 tuổi, Mạc Tây đem quyền nuôi dưỡng hắn trả lại cho thông gia lão tộc trưởng Phổ Tu Tư. Như thế chẳng khác nào đem hắn trục xuất khỏi gia môn, cái tên trên gia phả cũng cắt bỏ. Từ đó hắn trở thành con rơi của Lam Duy Nhĩ gia tộc chúng ta, không còn lui tới. Đối với quyết định đem đứa con thứ 7 trong gia tộc trục xuất khỏi gia môn của Mạc Tây, Bá Nạp Đốn lúc ấy đang đóng ở biên giới đế quốc, vài năm sau trở về gia tộc mới biết được. Đối với cách làm như thế Bá Nạp Đốn cũng không đồng ý. Mặc dù huyết mạch của đứa con thứ 7 càng tiếp cận với Tư Đạt Đặc nhất mạch, bề ngoài của hắn cùng Lam Duy Nhĩ gia tộc có sự khác biệt nhưng vẫn là con ruột của tộc trưởng đương nhiệm Mạc Tây. Máu chảy trong cơ thể cũng đồng dạng đều là thuộc con cháu trực hệ của Lam Duy Nhĩ gia tộc. Khi hắn biết chuyện này cũng ngay lập tức đem Mạc Tây ra mắng một trận. Mặc dù có lòng tìm lại đứa con thứ 7 bị đá ra khỏi nhà này nhưng sự tình lúc đó đã không thể vãn hồi. Lúc ấy cũng đã là mấy năm sau, khi hơn 2.000 cư dân tính cả Tư Đạt Đặc bộ tộc bị diệt vong. Trong đó cũng có cả đứa con thứ 7. Bá Nạp Đốn sau khi nghe được tin tức này cũng là im lặng nhìn Mạc Tây, vẻ mặt hắn không có một chút để ý, ngay cả khí lực mắng hắn vài câu cũng không có. Sự tình đã xảy ra không có khả năng vãn hồi, việc này cứ như vậy bỏ qua. Chuyện ăn năn kia vốn quên mất từ mấy năm qua hôm nay lại nhớ lại một lần nữa. Cái tên Dịch Vân kỳ lạ này cũng có người đặt giống nhau sao? Màu mắt của người thiếu niên kia hoàn toàn giống với đứa con thứ 7 năm đó. Nếu mà hắn thực sự còn sống thì cũng nên cùng người thiếu niên kia đồng dạng là 17 tuổi. Chẳng lẽ... Không, cái này là không có khả năng. Nghĩ đến đây, Bá Nạp Đốn nhếch miệng cười khẽ. Chỉ cảm thấy mình nghĩ nhiều quá. Nhưng trong lòng trải qua mưa gió sớm đã trầm ổn tĩnh lặng của hắn cũng không tự chủ được mà nhảy lên phù phù. Tạp Lộ Tư tiên sinh, ngài không xem thập nhị cường thi đấu sao? Nhìn Tạp Lộ Tư bỗng dưng đứng lên đi tới hướng chỗ ra khỏi khán đài. Áo Nhị Ba hoàng đế mở miệng hỏi. Chỉ nghe Tạp Lộ Tư cười nhạt nói. Trình tự của trận đấu đã định. Người ta muốn xem lại không xuất tràng, đã không còn đáng giá để ta nhìn nữa. Tìm một chỗ uống rượu. Trận đấu lần sau trở lại đi vậy. Tạp Lộ Tư luôn luôn đối với bất kỳ một người nào đều là không thèm để ý. Ngay cả hộ quốc Pháp Thánh Kiệt Mễ Đạt đối với hắn hỏi, hắn cũng khinh thường trả lời. Chỉ là đối với cái đương nhiệm hoàng đế Áo Nhị Ba của cái kỳ vũ nhô nhỏ này, ở ngoài mặt hắn còn có vài phần tôn trọng. Chỉ vì hắn có thể lấy đế quốc thượng khách chi lễ mà đối đãi với chính mình, đương nhiên cũng muốn cho vài phần đáp lễ. Ân, đáp lễ ở hạn độ thấp nhất. Áo Nhị Ba cùng Kiệt Mễ Đạt ở một bên nghe vậy giật mình sững sờ. Tuyển thủ không ra chàng, không phải là chỉ có một người sao, là người thiếu niên kia. Đến tận đây hai người bọn họ mới hiểu được. Ngay từ đầu Tạp Lộ Tư biểu hiện ra sự quan tâm rất lớn đối với lần ma đấu đại hội này. Thậm chí không tiếc nghìn dặm xa xôi chạy đến kỳ vũ để xem trận đấu cũng chỉ vì người thiếu niên mà bọn họ nhìn chúng kia. Kiệt Mễ Đạt, đối với việc này ngươi thấy thế nào? Áo Nhị Ba nhìn bóng lưng Tạp Lộ Tư rời đi, mở miệng khẽ hỏi Kiệt Mễ Đạt cười khổ đáp. Bệ hạ, chỉ có thể nói nhãn lực của Tạp Lộ Tư tiên sinh quả thật là phi phàm. Ngay từ khi mới bắt đầu đại hội hắn đã nhìn ra chỗ bất phàm của người thiếu niên kia. Vẫn còn vì mỗi trận đấu của hắn mà đặc biệt đến xem mỗi ngày. Phần nhãn lực này làm ta mặc cảm a. Hắn... Có thể hay không hắn cũng chú ý tới người thiếu niên kia. Không có khả năng. Kiệt Mễ Đạt không chút nào lo lắng, lắc đầu đáp. Bệ hạ, người cũng biết Tạp Lộ Tư tiên sinh chính là võ giả cấp bậc tinh vực. Làm sao có thể có tâm tư đối với một cái pháp cuồng chỉ có lục tinh trung giai cơ chứ? Hẳn là hắn chỉ cảm thấy có chút hứng thú với thiếu niên kia mà thôi. Nói có lý. Áo Nhị Ba nghe thế liền thở ra một hơi, mày vừa nhăn cũng lập tức giãn ra. Hắn và Kiệt Mễ Đạt đã sớm nhìn chúng thiếu niên kia. Nếu mà Tạp Lộ Tư cố ý tham gia thì sự tình tốt đẹp mà bọn họ mong muốn khó có thể tiến hành như trong dự kiến của bọn họ. Trong lúc Áo Nhị Ba suy nghĩ, âm thanh liền vang lên. Trận đấu thứ nhất của 12 cường thi đấu dĩ nhiên bắt đầu rồi. Khi mà gần hết ngày... Liên tục 12 chàng trận đấu làm người ta thất vọng. Đây là 12 cường tranh đoạt thi đấu sao? Buồn cười. Môn La khinh thường nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 245. Đứng trên đỉnh núi thi đấu tranh đoạt 12 cường của kỳ vũ ma đấu đại hội cũng đã kết thúc. Thiên Phong Học Viện ngoại trừ Dịch Vân được may mắn. Tuyển thủ mầm mống này còn có 4 danh học viên tham gia thi đấu. Trong đó có một gã bất hạnh bị thua, 3 học viên còn lại thuận lợi tiến vào danh sách 12 cường. Nói cách khác, tính cả Dịch Vân thì trong Thiên Phong Học Viện liền chiếm 4 danh ngạch trong danh sách 12 cường. Thành tích như vậy cũng đã làm cho Mễ Nặc thỏa mãn. Thêm một gã mầm mống tuyển thủ chúng thăm từ trước thì 12 cường của đại hội hẳn là có 13 cái đệ tử mới đúng. Quy tắc rút thăm của các trận đấu sau cũng không thay đổi. Lục cường cùng tam cường thi đấu đều sẽ có một cái danh ngạch mầm mống thăng cấp vô điều kiện như vậy. Sở dĩ sẽ có quy định như thế cũng là bắt nguồn từ ý tốt của đại hội. Ngoại trừ việc tăng thêm tính không thể dự đoán trước đồng thời cũng làm cho tuyển thủ hưởng thụ thú vui của việc rút thăm trúng thưởng. Sắp xếp như thế làm tăng lên độ phấn khích của đại hội. Ngay cả người xem cũng thích kiểu thế này. Nhưng thi đấu tranh đoạt 12 cường hôm nay đã ngoài dự liệu của mọi người. Có một trận đấu mà cả hai bên đồng loạt đều bị thương nặng. Mặc dù đã được Quang Minh Pháp Sư cứu trị nhưng cũng phải trải qua ít nhất là 2 tháng tu dưỡng mới có thể hoàn toàn hồi phục. Bởi vậy người thắng trận này không thể tiếp tục tham gia trận đấu. Ban đầu 13 người tuyển thủ nhất thời thiếu đi một gã. Đến lúc này... Tuyển thủ có tư cách tham gia thi đấu thăng cấp kế tiếp chỉ còn 12 người. Ý tốt sắp xếp danh ngạch mầm mống cũng theo đó mà dừng lại. Lão đại, trận đấu ngày hôm nay cũng coi như phấn khích a. Vì sao ngươi lại nói như vậy?